vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, cách đấu truyền thừa. Stardust vô cực vô tông, vì tốc chiến tốc thắng. Amokanet hoàn toàn không có lưu thủ. Gungnir giao phó cho đệ nhất Noble Phantasm kỹ năng phát động. Thương nhận cực lớn Gungnir bị Amokanet vung tay ném ra. Màu vàng Gungnir đang bay ra trong nháy mắt tách ra mười mấy đạo thực thể thương ảnh. Những thứ này Gungnir phân thân đều là thực thể, mặc dù là năng lượng ngưng tụ ra, thời gian tồn tại ngắn, nhưng là uy lực tuyệt đối không nhỏ. Thần thương phá không mà đến, còn chưa tới gần Elker liền đã cảm giác được thấu xương phong mang. Nguyên bản lửa giận trong lòng cũng tại cái này băng lãnh phong mang phía dưới dập tắt, chỉ còn lại tràn đầy kiêng kỵ. Bá thể hộ giáp, tốc độ di chuyển cũng không nhanh. Elker biết mình không cách nào dựa vào bộ pháp tránh né những công kích này, thế là cũng là kiên trì mở ra tán đà phòng ngự kỹ năng. Ông, một cỗ màu đỏ bá thể tia sáng tràn ngập Elker toàn thân. Elker thân thể làn da phía trên cũng lóng lánh một chút kim loại sắc quang mang. Ha, mở ra bá thể hộ giáp, Elker hai tay trước người giao nhau bảo vệ đầu ngực. Hai chân trước cung thành trung bình tấn hình dáng, chuẩn bị đón đỡ Gungnir ném kích. Nhưng là ngay sau đó, phanh phanh phanh phanh phanh, liên tiếp cái lao rơi xuống đất thanh âm vang lên. Elker phát hiện chính mình vậy mà không có bị một nhánh tái lao đánh trúng. Nhưng mà Elker cũng không có vì vậy cảm thấy may mắn, bởi vì lúc này Elker bên cạnh mười mấy chi trường thương giao thoa, mỗi một chi trường thương điểm rơi cùng góc độ giống như hiển nhiên đều trải qua tính toán. Toàn bộ trường thương sau khi hạ xuống đã tạo thành một bộ hoàn mỹ lồng giam, kẹp lại Elker thân thể khiến cho không cách nào động đậy. Ngươi, lúc này Elker trong lòng có chút tức giận, sớm biết những thứ này trường thương bắn không trúng người, nàng cũng sẽ không ngốc tại chỗ ngạnh kháng. Nhưng là việc đã đến nước này, Elker trên người bá thể hộ giáp tại vài giây đồng hồ đằng sau tiêu tán. Cùng trong lúc nhất thời, Amokanet đã cầm trong tay Gungnir tới gần. Mũi thương chính xác chống đỡ tại Elker trên cổ, tuyên bố cuộc tỉ thí này thắng bại. Như vậy, hẳn là ta thắng chứ? Amokanet khóe miệng mang theo nụ cười mê người. Ngoặc kép, ta thua. Elker cắn răng, nhưng cuối cùng vẫn thừa nhận chính mình bại trận, mà đang quyết đấu thắng bại phân ra đằng sau. Một bên quan chiến Pungjin cũng là lặng lẽ tán đi phía sau mình trong lòng bàn tay niệm khí, mang trên mặt nụ cười vui mừng đi ra. Rất tốt, hai người các ngươi biểu hiện đều rất không tệ. Elker có chút coi thường, về sau lấy đó mà làm gương. Sau đó, tiểu cô nương rất lợi hại nha. Kỳ quái hệ thống sức mạnh, ngươi có như vậy lực lượng, còn cần trở thành fighter sao? Pungjin hơi nghi hoặc một chút, Amokanet rõ ràng đã rất mạnh, vì cái gì còn muốn trở thành chức nghiệp giả? Mà Pungjin lời nói vừa nói xong, Amokanet thu thương đứng vững, trên thân tia sáng lóe lên biến trở về lúc đầu quần áo. Vây khốn Elker trường thương phân Kage cũng là hóa thành điểm sáng biến mất. Ta cái này lực lượng mặc dù có thể tại thời gian ngắn bộc phát ra uy lực cường đại, nhưng là nhược điểm cũng rất nhiều, giới hạn cũng không ít, dù sao cũng phải tới nói, cũng không tính đặc biệt thực dụng. Vì phòng ngừa về sau kéo người nào đó lui lại, cho nên ta cảm thấy vẫn là nhiều học một điểm vật gì khác tương đối tốt. Amokanet mang trên mặt cởi mở dáng tươi cười, đối với mình sự tình cũng không có nhiều lời, nhưng cũng không có giấu giếm. Pungjin nghe về sau khẽ gật đầu một cái, hắn đã nghe ra Amokanet trong lời nói mang theo thủ hộ chi ý, là vì đi thủ hộ người khác mà thu được lực lượng. Có như vậy ý chí, người khẳng định không phải người xấu. Thế là Pungjin cũng liền không nói thêm lời. quay đầu để cho mình đệ tử tiếp tục huấn luyện, sau đó mang theo Amokanet tiến về đạo trường chỗ sâu. Đi cái kia nơi truyền thừa tiếp nhận truyền thừa. Fighter, Arad đại lục cổ xưa nhất chức nghiệp một trong. Truyền thừa đến bây giờ, sáng tạo ra cái này đến cái khác huy hoàng. Nhất lúc bắt đầu, Fighter truyền thừa là thân truyền thể dạy, mặt đối mặt, người đối người truyền thụ. Sư phó dẫn vào cửa, tay nắm tay dạy hết cho đệ tử Fighter các hạng kỹ năng võ kỹ. Sau đó đồ đệ thông qua nấu luyện tự thân gân cốt, tăng lên tự thân khí huyết lớn mạnh bản thân, đạt tới Fighter tu hành mục đích, truyền thừa đời đời truyền lại, tân hỏa không ngừng. Mà tới được bây giờ cái niên đại này, ma pháp thịnh hành, thánh quang phổ chiếu, cái khác chức nghiệp đều đã bắt đầu cao cấp hơn truyền thừa phương thức. Ma pháp sư thông qua tự nhiên ma lực bên trong mang theo truyền thừa ấn ký câu thông không gian. Truyền thừa, sau đó tại không gian bên trong thu hoạch được truyền thừa của mình. Về phần priest, bọn hắn ca tụng thánh quang, lắng nghe thánh quang dạy bảo. Tại thánh quang bên trong tiếp nhận truyền thừa, trở thành thánh quang ở nhân gian đại hành giả. Về phần gần nhất mới quật khởi Ghost Knight chức nghiệp, mấy vị kiếm giới đại lão cũng đã đang nghiên cứu như thế nào đem Knight truyền thừa phong ấn tại quỷ thủ bên trong phương pháp. Chỉ cần lấy đủ loại phương pháp khống chế lại quỷ thủ, Ghost Knight truyền thừa liền sẽ hiển hiện, tựa hồ đã có sở thành quả. Những nghề nghiệp khác đều như vậy. Fighter cái nghề nghiệp này cũng là rất nhanh thức thời. Bung Jin mang theo Amokanet đi tới một chỗ tràn ngập màu xanh trắng tia sáng căn phòng. Chỗ này trong phòng tràn ngập nồng đậm niệm khí. Cái gì là niệm khí? Đây là một loại fighter có thể tu luyện ra được kỳ dị năng lượng. Ngưng tụ tự thân tinh khí thần. Thông qua đặc thù phương pháp tu luyện đem hắn chuyển đổi thành năng lượng. Sau đó tiến hành điều khiển, màu xanh trắng niệm khí cho người ta một loại tâm thần nhã nhặn trầm tĩnh cảm giác. Amokanet đưa tay đụng vào, trên ngón tay truyền đến chính là từng trận ấm áp. Nơi này chính là chúng ta Fighter truyền thừa. Những thứ này niệm khí là vô số tổ tiên tinh khí thần kết tinh. Ngươi đi vào. Cảm thụ một chút, nhìn xem có thể hay không thu hoạch được truyền thừa. Bung Jin đưa tay chỉ căn phòng một chút chung. Tâm, để Amokanet đi vào. Amokanet cũng không có kéo dài. Nhẹ gật đầu sau liền đi tiến vào trong. Thân thể, cấp tốc bị niệm khí bao khỏa. Giống như bị suối nước nóng nhiệt khí bao khỏa. Amokanet cảm giác thân thể rất là dễ chịu. Đến căn phòng trung tâm ngồi xếp bằng xuống, Amokanet chậm rãi nhắm mắt lại lẳng lặng cảm thụ chung quanh. Mà khi Amokanet nhắm mắt lại trong nháy mắt, thân thể của nàng chung quanh nhấc lên thủy triều. Màu xanh trắng niệm khí bắt đầu gợn sóng, lấy Amokanet làm trung tâm. Một làn sóng hướng ra phía ngoài khuấy động. Bên ngoài phòng Bung Jin nhìn thấy cái này thanh thế thật lớn một màn nhướng mày. Tình huống bên trong phòng đều đã tại những thứ này thủy triều phía dưới biến thành thấy không rõ. Lắm, trong lòng có chút kỳ quái không biết chuyện gì xảy ra. Bung Jin đưa tay đem một cỗ màu vàng kim nhạt niệm khí tại trên tay hắn ngưng tụ. Sau đó mò về trong phòng. Nhưng là... nguyên bản cần phải nước sữa hòa nhau không liên quan tới nhau niệm khí. Lúc này lại nhận lấy mãnh liệt bài xích. Bung Jin màu vàng niệm khí chạm đến căn phòng màu xanh trắng niệm khí bị trong nháy mắt đánh lui. Có vẻ hơi không hợp nhau. Loại chuyện này Bung Jin trước kia chưa từng có gặp được. Hắn không rõ ràng trong truyền thừa đến cùng xảy ra chuyện gì. Những truyền thừa khác là Fighter căn bản. Mặc dù không phải lớn nhất chủ mạch, nhưng là cũng là 10 phần chân quý không cho sơ thất. Uống, Bung Jin gầm nhẹ một tiếng trên thân dâng lên hùng hậu niệm khí. Đem tự thân phủ lên giống như là một tên kim thân La Hán. Bung Jin một cước bước ra, muốn cưỡng ép tiến vào trong truyền thừa. Nhưng mà, Tại Pung Jin thân thể vừa vặn chạm đến màu xanh trắng niệm khí thời điểm. Giống, một tiếng to rõ long ngâm từ niệm khí bên trong truyền ra. Pung Jin còn không có kịp phản ứng liền bị một đầu cực lớn đuôi rút chúng. Cả người tựa như là một viên màu vàng như con thoi bị đánh bay ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.